chắc thấy có mặt hậu ở đó, cho nên ba nói như vậy càng làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net